63 vs 88, chương 10, góc truyện audio.com. Hiahat nhẹ nhàng bước xuống chiếc xe hơi láng cóng của Dung In, khuôn mắt cô đã tươi tỉnh hơn sau một giờ chạy đi hóng gió sông Hàn với Dung In, thế nhưng lúc này bản năng tự vệ của cô cũng phục hồi luôn. Cô mời tôi uống một ly trà à? Dung In nói to khi thấy Hiahat có vẻ muốn lên nhà luôn mà cô cần ngó lại xem người. Vừa đưa cô về như thế nào? Thế thì mời anh, Hiahat nói mà cô quay lại. Dung In nhìn ngó một cách thích thú phòng khách, mắt anh dừng lại trước poster to đùng treo ở trên đầu TV. Của cô bạn chung phòng với tôi đấy, cô ấy là một fan của anh. Giọng của Hiahat nghe thật lạnh lùng. Dung In ngồi xuống chiếc ghế sofa cùng Hiahat, khuôn mắt đang tươi tỉnh của Hiahat đột nhiên đỏ bừng. Cô ôm đầu Hiahat, cô sao chứ? Dung In sốt sắng, mỗi lần cảm lạnh thì Hiahat luôn bị đau đầu ngay sau đó. Hiahat ổn chứ? Giọng Dung In đầy lo lắng. Ổn rồi, Hiahat xoa đầu, anh, có thể xích ra một chút cô? Dung In vội vàng tránh người ra một chút, có lẽ thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu học tiếp vậy. Dung In đổi chủ đề, ok, nhưng nếu tuần sau thì tôi sẽ kiểm tra hết cuốn từ điển luôn nhé. Hà, những buổi học sau của Dung In cô còn khô khan như trước nữa. Hiahat cô còn, mặt đá, mỗi khi giảng bài cho anh, thế nhưng, làm cô xong bài tập thì cô xong với tôi đó. Hiahat đặt hai cuốn bài tập dày cộm xuống bàn, tuy nhiên cũng có một số tiến triển tốt. Hiahat đã biết xài hai chữ, xin chào, mỗi khi thấy Dung In thay vì dửng dưng đi luôn nhưng trước. Nhưng sau đó cô chỉ kịp để cho Dung In cười một cái với mình rồi đi luôn hoặc cắm đầu trở lại vào cuốn sách. Bây giờ Hiahat đang dạy Dung In cách phát âm, hít lưỡi của Dung In đầy thương tích, em, nhất là anh phải nhịn nói hết cả ngày thứ hai do lẹo lưỡi. Nhìn bộ dạng nghiêm khắc của Hiahat đột nhiên Dung In lại cầu trời mưa cách chương.